Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com, Trần Nhai thu hồi nắm đấm, vô số bột đá từ giữa ngón tay của hắn rì rào rơi xuống. Ngón tay của hắn vốn đã mất 3 cây, lúc này đang run nhè nhẹ, nhìn có chút thoát lực dấu hiệu. Bên trên gương mặt đường nét lạnh lẽo cứng rắn, tràn đầy mỏi mệt thần sắc thậm chí có chút già nua. Một quyền đánh bại nhân vật như Bành Lang, cho dù ấp ủ đã lâu, hắn y nguyên tiêu hao cực lớn. Hắn quay người nhìn về phía vách đá những người kia, mặt không biểu tình nói. Hiện tại, các ngươi thua. Đồng Nhan trầm mặc một lát nói. Nguyên lai các ngươi một mực chờ hắn. Đúng vậy, chiếc thuyền hải tặc rách dưới kia tại Kha Y Bá Mang nhìn thấy chiến hạm màu đen kia về sau, các tiên nhân đã bắt đầu thiết trí cục này. Bọn hắn đầu tiên cần xác định thân phận mọi người bên trong chiến hạm. Bọn hắn đều cho rằng Bành Lang ở bên trong, mà lại là đối tượng cần cảnh giác nhất. Bọn hắn đều xem qua quyền kia, biết Bành Lang cảnh giới thực lực phi thường siêu tuyệt, khả năng phi thăng lớn nhất cũng khó đối phó nhất. Bọn hắn đầu tiên xác định chính là như thế nào đối phó Bành Lang. Đi vào hỏa tinh mặt ngoài, phát hiện Bành Lang không ở tại chỗ ở giữa, các tiên nhân trước đây chẳng những không có buông lỏng cảnh giác mà là trầm mặc tiếp tục thi hành kế hoạch chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Bành Lang từ trong vũ trụ trở về, nhận lấy Thái Dương hệ kiếm trận ảnh hưởng, ngay tại lúc suy yếu. Trần Nhai bỗng nhiên phát động. Các tiên nhân rốt cục giải trừ uy hiếp lớn nhất, đều thở dài một hơi, ngoại trừ kiếm tiên Ân Sinh. Hắn mặt không biểu tình nhìn Trần Nhai, nói. Người biết lai lịch của hắn. Trần Nhai đồng dạng mặt không biểu tình nói. Không chết được ta còn không có bản sự này, nhưng hắn cũng đừng nghĩ đứng lên ý đồ phá hư đại trận của tổ sư. Hắn tiếp theo nói với Đồng Nhan. Người cũng không được chết hay là hàng. Đồng Nhan bỗng nhiên hướng trong sân đi tới. Trong sân bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương. Vân Sư có chút há mồm, muốn khuyên mấy câu, cuối cùng cũng chỉ thở dài. Đồng Nhan đi đến trước người máy rách dưới, hỏi. Người còn tốt chứ? Thẩm Vân Mai thanh âm có chút căm tức vang lên. Người cứ nói đi, Đồng Nhan nói, xem ra người còn tốt. Sau đó hắn nhìn nói với Trần Nhai. Vậy còn chưa kết thúc, Trần Nhai có chút mệt mỏi dùng hai ngón tay vuốt vuốt mi tâm, nói. Nếu như người còn trông cậy vào con chó kia chúng ta tự nhiên cũng có sắp xếp. Trong khi nói chuyện, tám vị tiên nhân bao gồm Hòa Tiên Cô, Thần Đả Tiên Sư ở bên trong Phiêu Nhiên Nhi khởi, lấy tốc độ cực nhanh rời đỉnh núi, hướng về hỏa tinh các nơi mà đi. Không bao lâu tám vị tiên nhân đã tới bên ngoài hơn 100 dặm bên cạnh ngọn núi sườn đồi, khoanh chân ngồi xuống. Tám đạo tiên khí cực kỳ tinh thuần từ hoang vu hỏa tinh mặt đất bay thẳng thiên khung, chỉ là chưa thể tiến vào vũ trụ tối tăm, đã bị đạo bình chướng vô hình cản lại. Xa xa nhìn lại, những tiên khí bắn khắp mà quay về, nhìn xem tựa như là tám đóa kim hoa nở rộ, mỹ lệ làm lòng người chán nản. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bát tiên quá hải đại trận? Tước Nương nhìn hùng vĩ hình ảnh, thi thào nói. Trần Nhai không để ý đến nàng, cũng không tiếp tục nhìn Đồng Nhan một chút. Bành Lang đã bại, chỉ đợi sau đó dùng bát tiên quá hải đại trận vây khốn hoặc là giết chết thi cầu, chuyện này sẽ kết thúc. Tia sáng lờ mờ rơi vào đỉnh núi, chiếu vào người máy đồng nát sắt vụn đêm. Góc truyện audio.com, đầu Thẩm Vân Mai chiếu trắng bệch một mảnh, Đồng Nhan có chút mỏi mệt vịn eo nhìn về phía bầu trời đêm, không biết có phải là đang cầu khẩn thi cầu đại nhân không muốn lúc này trở về hay không. Tước Nương đỡ Ngọc Sơn, Nguyên Khúc cõng Tô Tử Diệp đi vào trong sân, tại trong thần thức lặng yên hỏi. Có thể nghĩ biện pháp thông chi Dạ Hao đại nhân hay không? Đồng Nhan mặt không biểu tình lắc đầu. Không nói đến Trần Nhai ở bên nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng không biết thi cầu lúc này đến tột cùng ở nơi nào, vậy kế tiếp nên làm gì? Thẩm Vân Mai bỗng nhiên lớn tiếng hô lên, tảng đá kia, ngươi biết ngọn núi này kêu cái gì sao? Ngọn núi này gọi là Olympus, tại nhân loại văn minh sơ kỳ thời đại, đã từng coi hỏa tinh là chỗ ở của thần minh, ngọn núi cao nhất này chính là thần sơn. Tại bên trong thần thoại kia cuối cùng các thần minh đều chết tại bên trong ngọn núi này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có chút điểm xấu? Giờ phút này các tiên nhân đang bày trận trên riêng mình tinh cầu đều là thần tiên, là chủ cùng thần minh không khác, chẳng lẽ bọn hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Trần Nhai không quay người, cũng không để ý đến hắn. Tước Nương cười khổ một tiếng, nghĩ thầm hiện tại bại cục đã định, ngươi làm sao dọa được bọn hắn? Chỉ có Đồng Nhan biết ý tứ của hắn, ánh mắt rơi vào bên trên vành tai của hắn, hỏi. Bạo tạc uy lực lớn bao nhiêu? Thẩm Vân Mai nói, nổ ngọn núi này không có vấn đề. Đồng Nhan nói, như vậy vô dụng, Thẩm Vân Mai nói, cũng có thể làm cho cả Thái Dương hệ trông thấy, đây cũng là ý tứ dùng sinh mệnh thông chi thi cầu. Trong khi nói chuyện, hỏa tinh hoàng hôn đã đến, trong bầu trời mây rất thưa thớt cũng bị tia sáng không sáng sổ chiếu rọi thành vô số đạo gợn sóng, lại cùng sóng biển có chút tương tự. 8 vị tiên nhân vây quanh ngọn núi lớn này, tản mát tại từng địa phương, đang tạo dựng đại trận kia. Ngay tại một khắc trận pháp sắp viên mãn, phương xa hoang dã bỗng nhiên, chậm rãi đi tới một người. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực một bước vài dặm, người kia đi tới, trước hết nhất đối đầu chính là Hòa Tiên Cô. Hòa Tiên Cô nhìn đạo thân ảnh kia, hơi híp mắt lại, như lâm đại địch. Từ bão cát bên kia, từ hoàng hôn bên kia đi tới là Bành Lang. Kiếm của hắn y nguyên bị đạo dây từng màu xanh buộc lên, không cách nào thoát ly, tựa như người bị thương cánh tay dùng vải buộc lên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trước ngực tràn đầy bị tiên huyết thiêu đốt dấu vết lưu lại, nhìn thật sự giống một cái thương binh mới từ xa trường trở về. Nhưng không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn suy yếu, cảm thấy hắn đã không chịu nổi một kích, bởi vì hắn vốn phải rơi xuống tại hỏa tinh mặt kia, lại khó đứng lên, cứ như vậy trong bóng chiều đi tới. Hỏa tinh mặt ngoài nổi lên gió nhẹ, phất lên quần áo cùng tóc của hắn, rơi vào dây từng màu xanh, phát ra xé rách thanh âm. Làm cho người ta chú ý nhất chính là thanh kiếm nằm ngang ở cổ của hắn. Thanh kiếm kia uốn lượn phi thường lợi hại, có thể là bị Trần Nhai dùng chày đá phá hư hiệu quả, khả năng sau một khắc sẽ đứt gãy. Hòa Tiên Cô không chút do dự tế ra pháp bảo mạnh nhất, thi triển ra đạo pháp mạnh nhất. Đầy trời trong gió tuyết ẩn chứa vô hình lưới lớn, hướng về phía trước lồng đi. Bành Lang hoành kiếm, kiếm như dây cung, hắn chính là tiễn trên dây. Ông một tiếng nhẹ vang, thân ảnh của hắn bỗng nhiên tại hoang dã biến mất, hướng về phía trước. Góc truyện audio.com, vọt tới, cái lưới vô hình kia không phá vỡ, mà là bị thân thể của hắn kéo theo cùng nhau hướng về phía trước, toàn bộ thiên địa phảng phất đều nghe được thanh âm sự vật kéo căng. Hoang dã cát sỏi nhấp nhô, bụi mù cuồng vũ, lại không cách nào rời khỏi vô hình lưới lớn phạm vi, trong nháy mắt hình thành một đạo trần long. Bành Lang ngay tại đoạn trước nhất Trần Long, oanh một tiếng vang, Hòa Tiên Cô trực tiếp bị đụng bay, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng nện vào chừng 10 dặm hơn cao trong vách đá cửa hang u ám, không biết thật sâu mấy phần. Sáng tỏ kiếm quang biến mất trong bình thường quần áo, trong cổ áo cái đạo Trần Long kia cũng như khói tản ra vô tung. Bành Lang thân ảnh hiện ra tiếp tục hướng phía trước hành tàu. Mấy bước, hắn đi tới một bên khác vách núi, vị lão tiên nhân kia thân mang thải y tóc trắng xóa. Bành Lang biết hắn là thần đả tiên sư, lễ phép nói. Xin ra mắt tiền bối, Hòa Tiên Cô đột bại, bát tiên quá hải chi trận đã không cách nào kết thành, thần đả tiên sư dứt khoát thu hồi tiên khí, nhìn vãn bối này buồn cười nói. Người tư thế này cũng kỳ quái, cái dây từng màu xanh xác thực kiên không thể phá, Bành Lang không cách nào làm cho nó rời khỏi cổ của mình, đành phải duy trì bộ dáng giơ kiếm tự vẫn. Hắn có chút ngượng ngùng cười cười, miễn cưỡng điều chỉnh một chút ngón tay cầm kiếm, để kiếm cách cổ xa hơn một chút. Thần đả bỗng nhiên liễm thiếu dung, nghiêm mặt nói. Mời, tiếng nói vừa dứt theo sát mà lên chính là một đạo lôi âm. Oanh, trong bầu trời thưa thớt mây bỗng nhiên đại loạn, không biết từ chỗ nào hạ xuống một đạo thiểm điện, ở giữa không trung biến mất chỉ để lại ầm ầm tiếng vang. Đạo lôi âm này cũng không phải là đến từ chân trời, mà đến từ thần đả tiên sư cổ tay trống nhỏ. Trống nhỏ không kích vang lên, đều là lôi minh. Cái đạo lôi âm kia xuyên qua vài dặm khoảng cách tiến vào trong tai Bành Lang, cũng tiến vào trong thức hải của hắn, chấn động đến thần hồn hơi chấn động một chút. Tay áo cùng cổ áo tràn ra nhàn nhạt kiếm quang, càng có một đạo cực mơ hồ quang ảnh. Kiếm quỷ của hắn đúng là suýt nữa bị đạo lôi âm này bước ra khỏi trong thân thể. Đạo ầm ầm lôi minh này vang vọng toàn bộ hỏa tinh, tự nhiên cũng truyền đến trên sườn núi. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn tu vi không đủ, phun ra một ngụm máu tươi. Tước Nương trọng thương chưa lành, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, lấy đạo thủ tâm, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói. Đả thần đạo, thần đả tiên sư đả thần đạo, đi chính là mượn thiên địa lôi hồn, cường hám người tu đạo thần hồn, tu tới cực điểm, nghe nói có thể dung chuyển tiên nhân đạo tâm. Hắn phi thăng nhiều năm, toàn lực thi triển đạo pháp, thật có uy lực như thế nào? Nơi này là ở bên ngoài hơn trăm dặm vách núi, bọn hắn đều không thể tiếp nhận trống nhỏ công kích, Bành Lang bị tập trung công kích lại như thế nào chịu được. Đồng Nhan nhìn về phía dưới núi không thấy được góc hẻo lánh, nghe tiếng sấm vang lên lần nữa, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Đột nhiên, đầy trời tiếng sấm nhiều hơn một đạo thanh âm bất đồng. Thanh âm kia có chút giống kiếm minh, nhưng không trong trẻo như vậy, phi thường nhu hòa, chẳng biết tại sao lại ngay cả tiếng sấm đều không thể nào át nổi. Dưới vách núi chỗ kia. Hơn 10 đạo thiểm điện từ bầu trời rơi xuống, không chạm đến mặt đất trên không trung đã. Góc truyện audio.com, biến mất chỉ để lại ầm ầm tiếng sấm. Sau một khắc uy thế những tiếng sấm kia bỗng nhiên bị hòa tan rất nhiều, bởi vì âm thanh kia tới. Âm thanh kia đến từ ngón tay Bành Lang, hắn nhẹ nhàng gõ kiếm, thanh kiếm đã uốn cong, nằm ngang ở trên vai của hắn, nhìn tựa như là một kiện nhạc khí. Đồng dạng tư thế, tại thời điểm làm chuyện khác biệt chính là khác biệt tồn tại. Tại cùng Hòa Tiên Cô thời điểm chiến đấu, Bành Lang tư thế là nâng cung bắn mình, hiện tại thì ôm kiếm làm đàn. Đầu ngón tay của hắn lần nữa rơi xuống, lập tức hóa thành vô số cái bóng, ngay cả thần đả tiên sư đều không thể thấy rõ ràng. Những kiếm âm liên miên mà lên, dần dần hợp thành một tuyến, phảng phất tiếng đàn. Tiếng đàn phá không mà lên, đem những lôi minh bá đạo hòa tan rất nhiều. Thần đả tiên sư thần sắc đột biến, Bành Lang ôm đàn đi tới. Trong nháy mắt hắn đi vào trước vách núi, hoành đàn làm kiếm, hướng về phía trước cắt đi. Thần đả tiên sư trên cổ tay buộc lên trống nhỏ chính là một đoạn dây cỏ. Đó tất nhiên không phải phổ thông dây cỏ. Hơn 10 đạo kiếm quang theo tiếng đàn rời thân kiếm, suy suy rung động. Dây cỏ mặt ngoài tràn ra hơn 10 đạo tiểu hoa, lộ ra bên trong chất liệu. Thần đả tiên sư nếp nhăn trên mặt trở nên càng thêm thâm trầm, ánh mắt cũng càng thêm u lãnh. Bành Lang lần nữa hướng về phía trước đạp một bước, dây cỏ đột nhiên nát, trên vách núi xuất hiện hơn 10 đạo vết rách dài ước chừng vài dặm khắc sâu. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, mặt ngoài trống nhỏ xuất hiện hai đạo tương giao khe hở. Đầy trời tiếng sấm đột nhiên im bặt, thật mạnh kiếm, thần đả tiên sư khàn giọng nói. Bành Lang lần nữa điểm ra một chỉ, đạn hướng thân kiếm. Oanh, thần đả tiên sư như bị sét đánh, toàn thân tiên khí đột nhiên tán, trong nháy mắt rút lui hơn 10 dặm, khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu dưỡng thương. Bành Lang lần nữa điều chỉnh tư thế giơ kiếm, hướng vách núi một bên khác nhìn lại. Nơi đó là Vân Sư, hỏa tinh mặt ngoài lại không tiếng sấm, cũng không thanh âm kiếm đàn, tĩnh mịch phảng phất thời tiết bình thường không người quấy rầy. Hơn 10 ánh mắt rơi vào trên thân bình thường kiếm khách tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn từ Thái Dương hệ kiếm trận trở về, hao tổn cực lớn, bị Trần Nhai thiết lập ván cục phục kích chắc hẳn thương thế cực nặng. Ngay cả kiếm của hắn cũng bị Thanh Sơn Tổ sư dây từng màu xanh trói buộc. Tại tình thế như vậy, hắn y nguyên thắng liên tiếp hai vị tiên nhân cảnh giới thực lực cực mạnh. Bành Lang đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Khi hắn trong bóng chiều hành tẩu, ai có thể chống đỡ được hắn? Chẳng lẽ một mình hắn có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc? Chẳng lẽ chư thần thật sẽ nghênh đón hoàng hôn của mình? Vân Sư phi thường muốn cùng Bành Lang tranh tài một trận, nhưng vì đại cục mà tính cũng biết hẳn là lui. Hắn phiêu nhiên bước trên mây mà lên, chuẩn bị cùng đồng đạo còn lại liên thủ. Ngay lúc này, một vị đạo nhân áo đen ngăn cản đường đi của Bành Lang. Áo đen bồng bềnh, tự có hàn ý tựa như đạo nhân thần sắc. Vô Ân Môn khai phái tổ sư, kiếm tiên ân sinh, Bành Lang nao nao cúi đầu hành lễ. Hắn y nguyên duy trì tư thế giơ kiếm tại cổ, nhưng không phải dương cung. Không phải kéo đàn, mà giống như mang gông, tội nhân mới mang gông, cách chương.